Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, làm khách Hyuga gia, bùng nổ chương 11. Gia tộc Hyuga, một đời gia chủ Hyuga Hayashi bất đắc dĩ, không khỏi hối hận chính mình trước động tác, trước một lòng nghĩ khiến người nào đó tới gia tộc làm khách, thuận tiện tham khảo thoáng cái phương diện tu luyện sự tình. Kết quả rất bi thảm, hàng này tới nơi này hoàn toàn chính là ăn chùa uống chùa. Liên quan tới phương diện tu luyện sự tình một chút cũng không có nói lên, khiến hắn cảm giác bạch hạt một bữa cơm. Uchiha Satoshi, liên quan tới ngươi hướng dẫn Hinata phương pháp tu hành, Hayashi cảm giác mình rất có cần phải mở miệng trước. Chính chậm rãi uống trà, Satoshi dừng lại, mặt đầy buồn bực. Hyuga gia chủ, trước không phải là cùng ngươi đã nói phương pháp tu luyện sao? Chẳng lẽ bộ tộc của ngươi người không có dựa theo phe kia pháp tiến hành? Trước liền đã nói qua phương pháp, chỉ là bởi vì gia tộc Hyuga người không có loại kia nhanh gọn thua trang bị nặng, tiến hành tu hành rất phiền toái. Hiện tại, hoàng hôn chiến đội thành lập lại để cho hắn thấy hy vọng. Nếu mang nặng không được, như vậy thì đến hoàng hôn chiến trong đội, nói không chừng có thể bồi dưỡng được bao nhiêu nhân tài. Hayashi ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người đối phương. Satoshi, ta hy vọng trong gia tộc có thể có mấy người tiến vào ngươi chiến trong đội, hảo hảo bồi dưỡng thoáng cái. Nghe vậy, Satoshi chần chờ thoáng cái. Gia tộc Hyuga trong bởi vì huyết mạch vấn đề, ngược lại có thật nhiều khả tạo chi tài. Chính là, chiến đội ngưỡng cửa không thấp, những người này cũng chưa chắc có thể tiến vào chiến trong đội. Chẳng lẽ muốn mở cái tiểu táo? Hiện nay chiến đội trong thành viên cơ bản đều là thông qua tuyển chọn mới tiến vào. Nếu là nhiều hơn một chút gia tộc Hyuga không có thông qua tuyển chọn người đi vào, đối chiến đội danh tiếng cùng với tinh thần cũng sẽ là một cái đả kích. Học chung với như thế, Satoshi trực tiếp cự tuyệt. Hyuga gia chủ, sợ rằng cái này ta không có cách nào làm được. Hoàng hôn chiến đội là một nhánh cao tư chất, sau đó muốn ứng đối vô tận nguy hiểm chiến đội, chỉ có thông qua tuyển chọn mới có thể trở thành chiến đội thành viên. Gia tộc người người muốn đi vào chiến đội cũng chỉ có thể giống như những người khác, thông qua tuyển chọn. Hyuga Hayashi sắc mặt trầm xuống, cau mày đến, qua một hồi mới một lần nữa giãn ra lông mày. Cũng tốt, ta đây chọn một chút người đi tham gia tuyển chọn. Nếu là đi cửa sau, gia tộc Hyuga chỉ sẽ bị người nhạo báng. Gia tộc Hyuga cũng có chính mình ngạo cốt, để cho người khác nhạo báng sự tình, bọn họ cũng sẽ không làm. Satoshi cười ha ha một tiếng, chỉ cần là có tiềm lực người, ta đều phi thường hoan nghênh. Hoàng hôn chiến đội sau đó sẽ trở thành Konoha một thanh lợi kiếm, cũng sẽ trở thành trong tay mình một thanh lợi kiếm. Cái số này xưng thiên tài nôi Konoha, có thể vì chính mình cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nhìn một chút ngoài cửa, sắc trời đã dần dần tối xuống, ta cũng nên trở về. Cáo từ, đứng dậy, mang theo Hinata rời đi. Cửa, một cái âu bóng người nhỏ bé hướng bọn họ xông lại. Khoảng cách còn có 5 mét thời điểm nhảy dựng lên, một chút hắc quang từ trong tay nàng bay đi. Satoshi đưa tay đảo qua, đem vật kia thể nắm trong tay, ngược lại nhìn người tới, trong mắt một chiếc Hyuga Hanabi, cùng Hinata tương tự khuôn mặt, ánh mắt đề nghị, mới mấy tuổi liền giữ lại một đầu chạm vai tóc dài. Nhất định chính là một cái gieo họa người tiểu loli. Hanabi, Hinata lên tiếng kêu, trong thanh âm khó nén ý mừng rỡ. Người càng là chạy tới, đưa tay đem giữa không trung con nào đó loli tiếp lấy. Tương đương tỉ tỉ bị Hinata tiếp lấy, Hanabi không ngừng giãy giụa thân thể. Hinata ôm nàng, vui tươi hớn hở nhìn, giống đang thưởng thức hoàn mỹ gì sự tình. Này, ngươi chính là ta tương lai tỷ phu. Hanabi nhìn Satoshi, trong mắt đầy là tò mò cùng sùng kính. Người nam nhân này, từ lần trước gặp qua sau đó vẫn nghĩ xong tốt biết một chút về. Đáng tiếc cũng không có cơ hội, lần này nhất định không thể để cho hắn chạy. Satoshi âm thầm buồn cười. Cái này tiểu loli ngược lại hoạt bát, mặc dù kunai quang ném thuật còn kém xa, nhưng là nhìn ra được thường thường tiếp nhận huấn luyện. Không sai, Uchiha Satoshi, tiểu Hanabi, cái này quang ném thuật, ai dạy ngươi? Đi tới, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đầu. Không muốn, sẽ không cao lớn, Hanabi đầu nhỏ tả hữu tránh né. Ha ha, dài không cao nha. Còn nhỏ tuổi quan tâm chuyện này để làm gì? Đúng, chúng ta phải trở về. Lần sau dạy ngươi kunai quang ném thuật như thế nào? Ngươi cũng có thể tới nhà của ta học tập nha. Nào đó loại ý nghĩ tà ác trong đầu xuất hiện. Satoshi hóa thân đại hôi lang. Nắm hoa tươi dụ dỗ dê con. Hanabi trong mắt sáng ngời. Gật đầu liên tục. Tốt a tốt a. Kia lần sau ta đi nhà ngươi. Hinata nhẹ khẽ cười. Cười rất kín đáo. Hanabi. Tỷ tỷ phải đi về. Lần sau trở lại thăm ngươi. Nói đưa nàng để xuống. Chủ động kéo Satoshi cánh tay. Đi. Satoshi lung lay tay. Mang theo Hinata rời đi. Lưu lại Hanabi ở sau lưng không ngừng vung nho nhỏ cánh tay. Chờ đến bóng người đi xa. Hayashi đi ra, nhìn trước mặt Hanabi, thần tình nghiêm túc, Hanabi, sau đó phải cẩn thận Uchiha Satoshi mới. Hắn không phải là cái gì người tốt, ghi nhớ, nếu là hắn đối với ngươi có cái gì không tốt động tác. Ngươi nhất định phải nói cho phụ thân, biết chưa, Hanabi không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu, không tốt động tác sao, là cái gì nha? Vậy sau này muốn chú ý một điểm, một chỉ tiểu loli, tại nơi này, không tốt động tác, phía trên quấn quýt. Nàng tuổi tác quá nhỏ, nơi nào biết những chuyện này, mà Hayashi lại bởi vì chính mình tiểu nữ nhi là thiên tài. Bởi vì nàng sẽ rõ rõ ràng những chuyện này, cho tới sau đó gây ra cái đại ô long, trở lại chính mình nhà thời điểm trời đã tối xuống. Đúng lúc là Kurenai cùng rõ ràng chuẩn bị xong bữa ăn tối thời điểm. Satoshi đại nhân, Anko tỉ tỉ tìm ngài. Rõ ràng đi tới, trên mặt mang ôn nhu tươi cười. Ở sau lưng nàng, một cái đầu lộ ra đến. Vui vẻ ra mặt, Satoshi, thân ái Satoshi. Tối xuất khí Satoshi tương đương, Anko tiến lên bắt người nào đó cánh tay. Mặt đầy thân thiết. Giống như là vài chục năm không thấy người yêu. Satoshi lại nổi da gà rơi đầy đất. Có cái gì không đúng? Tuyệt đối có cái gì không đúng địa phương. Anko, ngươi có chuyện gì? Hảo hảo nói. Đừng như vậy, nhiều không thích hợp. Đối mặt lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thân thể. Satoshi vào lúc này nhưng biểu hiện ra kháng cự. Hoàn toàn không cảm kích. Tay thử rút ra. Bất quá. Anko lại một lần ôm theo vào. Này một đôi thơm non không ngừng tại người nào đó trên cánh tay vuốt ve. Khắp khuôn mặt là tươi cười. Trên cánh tay truyền tới nhẹ nhàng cảm giác. Khiến hắn nuốt nước miếng. Lại thấy đến Kurenai đám người hài hước tươi cười. Nhất thời nghiêm túc. Ho khan một tiếng nói. Anko à, có chuyện gì hảo hảo nói. Ta tận lực đáp ứng ngươi. Anko nghe vậy trong nháy mắt buông hắn ra, nhảy cẫng hoan hô, sau khi cười xong, Anko tại trên bàn ăn ngồi xuống. Đúng như vậy, đem rõ ràng cho ta mượn mấy ngày thôi. À được, Satoshi không minh bạch, nàng muốn rõ ràng làm gì? Trong đầu xuất hiện hai nữ nhân, tại tối tăm trong phòng. Không được, máu mũi cũng sắp chảy ra. Được, bất quá. Chỉ có thể là ban ngày, buổi tối rõ ràng còn về được. Còn nữa, phải mỗi ngày theo ta báo cáo các ngươi đi làm chuyện gì. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mục đích đạt thành, Anco không chút nào so đo người nào đó phụ ra điều kiện. Còn như Tôn không tuân thủ, đó chính là một chuyện khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.